hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 8, khởi đầu của cuộc hôn nhân 8. Góc truyện audio.com. Y tá nói với cô rằng Đông Phương Mặc bị hỏng giác mạc. Thực tế anh ta không thể nhìn rõ mọi người. Vì vậy cô không cần phải lo lắng rằng Đông Phương Mặc có thể nhìn thấy cô. Trong 6 tháng, hầu như ngày nào cô cũng đến thăm Đông Phương Mặc, nhưng cô không biết Đông Phương Mặc trông như thế nào. Đông Phương Mặc cũng không nói một lời với cô. Người ta nói rằng cổ họng của anh cũng bị tổn thương và anh có thể không nói được trước khi hoạt động. Tích Mộ Như chỉ giao súc mỗi ngày theo đúng quy trình. Rồi ngồi bên giường anh cả tiếng đồng hồ, nói với anh rằng cô là Tịch Mộ Tuyết, rồi đọc cho anh nghe những cuốn tạp chí hay sách truyện mà cô mang theo. Thật ra thì cô cũng ở đó nhìn anh rất lâu. Lần cuối cùng cô đến thăm Đông Phương Mặc là ngày trước khi anh chuyển ra nước ngoài. Lúc đó cô mang canh ra ngoài, bởi vì còn hơi sớm, nhà Đông Phương còn chưa tới nên không có một người nhận ra cô. Không có ai ở với Đông Phương Mặc, cô nhìn thấy một y tá đi ra khỏi phòng, nên hỏi xem Đông Phương Mặc đang ở đâu. Y tá chỉ tay về phía phòng thay đồ cách đó không xa. Rồi nói, anh ấy ở ngay đó. Cô hoàn toàn tò mò nên đặt súp trước cửa phòng anh. Rồi cẩn thận đi về phía phòng thay đồ. Cô vừa bước ra ngoài cửa phòng thay đồ và bất giác nhìn vào bên trong qua tấm kính trong suốt. Và sau đó, cô nhìn thấy bác sĩ đang tháo băng gạc trên đầu một người. Hết lớp này đến lớp khác. Và cuối cùng, miếng gạc hoàn toàn mở đi. Và sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Không, chính xác mà nói, đó không phải là một khuôn mặt, mà là một thứ gì đó nhăn lại với nhau. Cái này đến cái khác to như đầu ngón tay, trông đáng sợ gấp mấy lần ma quỷ trong phim kinh dị. Cô sợ đến mức suýt ngất xỉu nên co chân chạy ra ngoài. Ngay cả bát canh đặt ở lối vào phòng bệnh của Đông Phương Mặc cũng quên tự mình lấy mang vào trong. Kể từ đó, cô không gặp lại Đông Phương Mặc nữa. Nhưng bức ảnh không thể nhận ra của anh đã bị lộ từ bệnh viện. Nghe nói có y tá đã chụp ảnh của anh, và chuyên gia phụ trách của anh cũng bị dò dỉ vì anh ta say rượu. Anh ngậm miệng lại và nói với truyền thông rằng cuộc sống của mình đã bị thiêu rụi. Được rồi, tôi gả cho Đông Phương Mặc, Mộ Như không nói gì nữa, mà là nói câu này rất rõ ràng và lưu loát. Dương mắt lên nhìn mẹ Đỗ Tâm Duyệt có chút áy náy ngồi trên sofa nước mắt lưng tròng. Thật ra cô rất muốn hỏi to, tại sao không ném mình xuống sông cho chết luôn đi? Đỗ Tâm Duyệt cúi đầu không dám nhìn vào mắt con gái. Dù biết rằng Mộ Như đã phải chịu đựng từ nhỏ nhưng chồng bà luôn là người có tiếng nói cuối cùng trong gia đình này. Tịch Viễn Trình luôn quyết định những gì cô làm phải, trong gia đình của Tích Mộ Tuyết. Danh tính của Mộ Như rất đa dạng, cô là con gái của Tịch Viễn Trình, người không được chào đón nhất, nhìn thấy cô giống như nhìn thấy một vật rất chướng mắt. Cô là vật tế thần của Tịch Mộ Tuyết, bất cứ khi nào Tịch Mộ Tuyết làm sai điều gì, cho dù đó là lúc đi học hay ở nhà cô ta luôn đặt lên hàng đầu. Đồng thời cũng có Má Vương, người giúp việc của gia đình, đỡ phải nghe những lời bậy bạ. Từ nhỏ cô đã biết cuộc sống của mình không tốt, tuy rằng giống như mà thế thì Mộ Tuyết vẫn sống như công chúa. Nhưng cô chỉ có thể ở trong phòng hầu gái với Má Vương. Trước khi cô 7 tuổi, họ thậm chí còn để cô sống bí mật, vì Má Vương sợ rằng Tịch Viễn Trình sẽ nhìn thấy cô và vứt bỏ cô. Đỗ Tâm Duyệt là mẹ cô nhưng cũng là một người phụ nữ chỉ biết nghe lời chồng. Trước khi Mộ Như lên 7 tuổi, muốn cho Mộ Như một món ngon, bà đã phải giấu Tịch Viễn Trình và đưa cho Má Vương. Cách chương.